Kiếp trước ta giữ Gia Phong, kiếp này ta diệt cả Hầu phủ. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới thiệu, là chủ mẫu của Hầu phủ, vì danh dự gia tộc và tương lai của đích tử, ta nghiêm khắc quản lý gia đình, thậm chí còn dùng cả tiền hồi môn để duy trì vẻ vang cho Hầu phủ. Thế nhưng Hầu gia lại ngầm ủng hộ thái tử đoạt vị, cuối cùng thất bại, khiến toàn phủ bị tịch thu gia sản, lưu đày biên cương tại vùng đất băng giá khắc nghiệt. Lời cuối cùng ta nhận được là: trong nhà không còn phần cơm của ngươi nữa. Đói khát đến mức thoi thóp, ta bị ném vào chuồng bò, chết trong giá lạnh và đói khát. Trùng sinh trở lại, lần này ta giúp các ngươi phá tan cái Hầu phủ này. Thiếu gia muốn cưới thôn nữ ư? Cưới đi, cưới thêm 2 thông phòng nữa vào cho ta. Lão phu nhân khóc lóc đòi về quê. Về, người đâu, chuẩn bị xe ngựa, tiễn bà ấy đi ngay cho ta. Hầu gia uống hoa tửu. Được, mỹ nhân cứ rước về nhà mà uống. Nhưng tại sao ta đã thuận theo ý các ngươi, giúp cả Hầu phủ sụp đổ đến mức không còn bức tường nào, mà từng kẻ lại đồng loạt tỏ ra ấm ức thế này? Không một ta tên Lâm Huyền Quân, 16 tuổi gả vào Hầu phủ, làm chủ mẫu suốt 20 năm. Ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết thảm như thế này. Gió lạnh cắt da cắt thịt luồn vào chuồng bò, toàn thân ta tê cóng đến mức mất hết cảm giác. Bụng trống rỗng, đến một hạt cơm cũng không còn. Ta gắng sức mấp máy môi, giọng nói yếu ớt cầu xin. Xin các người, cho ta một miếng cơm. Trước mắt ta là đứa con trai ta yêu thương hết lòng. Vậy mà trước khi chết, ta lại nghe hắn gọi kẻ khác là mẫu thân. Mẹ, chắc Lâm thị không qua nổi đêm nay đâu nhỉ. Sống cũng chỉ phí lương thực mà thôi. Mẹ đây mới là người cưu mang con 10 tháng. Còn à ta chỉ sinh ra một đứa con gái. Vậy mà lại chiếm vị trí chủ mẫu. Hưởng vinh hoa phú quý 20 năm trời. Bây giờ, để à chết đói, cũng xem như trả lại món nợ năm xưa cho Lục gia chúng ta. Thì ra, hắn không phải con ruột của ta. Thì ra con ta đã bị đánh cháo từ lâu. Cả một đời này, ta đã sai lầm quá thảm hại rồi. Không hai ông trời có mắt, ta sống lại rồi. Lần nữa mở mắt, Hầu phủ đèn hoa rực rỡ, khách khứa tấp nập, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Ta nhớ ra hôm nay là lễ đội mũ của con trai ta Lục Viễn Châu. Kiếp trước, ta xuất thân là nữ nhi của phú hộ giàu nhất Giang Nam. Nhờ nhà mẹ đẻ hậu thuẫn mà những năm đầu gả vào Hầu phủ cũng được xem là suôn sẻ. Nhưng, kể từ ngày hôm nay, mọi thứ đều thay đổi. Ngay tại lễ trưởng thành, trước mặt bao nhiêu quan khách, đứa con ngoan của ta lại dắt đến một thôn nữ tên Tống Nhu Nhi, khăng khăng đòi cưới. Ta phản đối, không phải vì xuất thân của nàng ta, mà vì con đường tiền đồ của hắn. Ai ngờ hắn lại dùng cây trách ép ta, thấy ta không nhượng bộ, liền bỏ nhà ra đi. Tiệc mừng biến thành trò cười. Tất cả khách khứa đều chỉ trích ta, bảo ta chia rẽ uyên ương, độc đoán, ép con vào khuôn khổ. Ta trở thành một người mẹ cay nghiệt trong mắt thiên hạ. 5 tháng sau, hắn đỡ bụng bầu của Tống Nhu Nhi, quỳ xuống trước cổng Hầu phủ, cầu xin ta tác thành. Lòng tự tôn của ta bị dẫm đạp không thương tiếc, ta đành cắn răng chấp nhận, nghẹn đắng rước nàng dâu này vào phủ. Từ đó, Tống Nhu Nhi, Di Nương, lão phu nhân kết thành một phe, chèn ép ta đủ đường. Ta đường đường là chủ mẫu Hầu phủ, mà chẳng khác nào một kẻ cô độc, bị đẩy ra ngoài lề, bất lực, đơn độc. Chỉ vì một lòng một dạ vì Hầu phủ, cuối cùng ta lại bị bỏ đói đến chết trong chuồng bò. Ta không cam tâm, giờ đây ta được sống lại, vẫn là ngày ấy, vẫn là thời khắc ấy. Tiếng tiểu tư vọng đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu nhân, khách khứa đã đến đông đủ, Hầu gia mời người đến tiền sảnh. Ta hít sâu một hơi, nâng váy bước ra ngoài. Kiếp trước trách đói trong nhục nhã, kiếp này, ta sẽ sống theo cách khác. Không hai tiền sảnh chật kín khách khứa, Tô Di Nương búi tóc theo kiểu lẳng lơ, đứng phía sau Hầu gia. Dù đã ngoài 30 nhưng vẫn cố tình làm ra vẻ yêu kiều. Hầu gia cưng chiều bà ta, đến mức ngay cả một dịp trang trọng thế này cũng cho phép một di nương ra mặt, hoàn toàn không nể nang thể diện của ta. Ta phớt lờ sự tồn tại của bà ta, bước thẳng đến ghế chủ vị và ngồi xuống. Sau khi hành lễ xong, chuyện gì đến rồi cũng phải đến. Lục Viễn Châu lại nắm tay Tống Nhu Nhi quỳ xuống trước mặt ta, thao thao bất tuyệt một bài diễn văn cảm động. Nhu Nhi tuy không phải tiểu thư danh môn, nhưng tính cách dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, mong mẫu thân tác thành cho chúng con. Hiểu lễ nghĩa ư, thật buồn cười. Viết nổi cái tên của mình đã gọi là biết chữ rồi sao? Hầu gia nghe xong, lập tức đập vỡ một chén trà, lớn tiếng quát. Hoang đường, cách chương.